Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124 cự tuyệt. Ngươi, không cần ta sao? Lục Thần Kích thanh âm có chút nhẹ, như là sợ quấy nhiễu đến cái gì dường như, vì cái gì nàng sẽ nói như vậy? Phát sinh chuyện gì sao? Phản ứng đầu tiên hoàn toàn không có vui sướng đáng nói. Có chỉ là tràn đầy mờ mịt, Lục Thần Kích còn tưởng rằng là chính mình đã làm sai chuyện, hắn trong đầu lộn xộn một đoàn, không biết nên bày ra cái gì biểu tình tương đối hảo, không có, Huyền Ngư sửng sốt một chút. Ngươi, không vui sao? Ta cho rằng, ngươi sẽ thích một người tự do tự tại, muốn làm cái gì liền làm cái đó, không cần lại chịu một người khác bài bố, như vậy không hảo sao? Ai sẽ thích loại đồ vật này a? Thấy nàng không giống như là ở nói giỡn, hoàn toàn mất khống chế. Lục Thần Kích hoắc một chút đứng lên, hoàn toàn không rảnh lo sợ hãi. Hắn đôi mắt hồng lấy máu, thần lực cũng bắt đầu trở nên không xong. Hô hấp chi gian, ngực kịch liệt phập phồng, phảng phất giây tiếp theo liền phải nổ tung. Muốn dùng liền dùng, tưởng ném liền ném, ngươi đến tột cùng đem ta đương cái gì? Nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy, nàng chẳng lẽ một chút cảm tình đều không có sao? Lục Thần Kích cảm thấy chính mình phảng phất bị xé rách mở ra. Nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng dần dần biến hóa, đột nhiên không kịp phòng ngừa. Huyền Ngư gần như bản năng mở miệng. Đồng bạn có ngươi như vậy sao? Lục Thần Kích trong lòng mặc danh trào ra một cổ hận, vẫy tay thì tới. Xua tay thì đi, ta Lục Thần Kích không đến mức điểm này cốt khí đều không có. Nếu không phải, nghe, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nữ sinh đôi mắt. Ý đồ nhìn thấu nữ sinh nội tâm chân thật ý tưởng, vô luận là từ trước cũng hảo. Vẫn là sau này cũng hảo, ta không cần ngươi bố thí, chờ ta đánh bại ngươi. Ta chính mình sẽ rời đi, lúc trước bại bởi ngươi. Dừng ở ngươi trên tay là ta học nghệ không tinh, hiện tại hết thầy, đều là ta nên được ngươi minh bạch sao? Không quá minh bạch vì cái gì chính mình đột nhiên hỏa khí như vậy đại. Một chân đem sofa đá cái lỗ thủng, Lục Thần Kích hiện tại nhu cầu cấp bách một hồi chiến đấu phát tiết. Ngươi chờ xem, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ thân thủ đánh bại ngươi. Hắn cao cao ngẩng lên đầu, liền tính là phải đi. Ta cũng muốn đường đường chính chính đi, mà không phải bị ngươi đuổi đi, Huyền Ngư, trừ bỏ ngươi. Chưa từng có người dám như vậy nhục nhã ta, hắn gằn từng chữ một. Lẳng lặng nhìn Lục Thần Kích động tác, một hồi lâu, Huyền Ngư như có như không thở dài. Vậy được rồi, nếu hắn như vậy kiên trì nói, qua thôn này đã có thể không cái này cửa hàng. Đồng dạng lời nói. Chính mình sẽ không nói lần thứ hai, hoàn toàn không có cố kỵ. Ở Lục Thần Kích nhìn chăm chú hạ, nàng thuận tay đem kia mấy chương cũng không quan trọng tấm các phóng tới trong túi, đặt mông ngồi. Ở Huyền Ngư bên cạnh, Lục Thần Kích thanh âm dầu dĩ. Cho nên, là hỗn độn thanh liên tên hỗn đản kia châm ngòi ly gián đúng không? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn bị hại vọng tưởng chứng phạm vào, Huyền Ngư kinh ngạc. Này cùng hắn có quan hệ gì? Ta liền biết Lục Thần Kích đã nghe không vào Huyền Ngư nói. Chỉ lo chính mình nhận định chính mình phán đoán. Kia hỗn đản sớm liền tưởng tượng vị. Phía trước cũng không phải không làm quá sự quả nhiên là hắn. Chỉ số thông minh cấp tốc giảm xuống. Thực mau liền ngã phá đạt tiêu chuẩn tuyến, không được. Chuyện này tuyệt bức không thể nhẫn. Ta đi tìm hắn tính sổ. Đột nhiên đứng lên, Lục Thần Kích đã kìm nén không được cả người cuồn cuộn không thôi thần lực quy. Huyền Ngư ngăn cản không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi, tính, vẫn là cấp hỗn độn thanh liên truyền cái tin tức, làm hắn chạy nhanh trốn một trốn đi, Lục Thần Kích phát điên tới. Không hảo khống chế, Huyền Ngư hiện tại muốn duy trì thân thể cân bằng. Thật sự là không có biện pháp nhúng tay chuyện này, đáng tiếc chính là. Nàng lúc này xem nhẹ Lục Thần Kích điên cuồng trình độ, càng nghĩ càng cảm thấy nén giận. Càng nghĩ càng cảm thấy nghĩ mà sợ, cứ việc cũng không biết chính mình nghĩ mà sợ cái gì. đêm này quy kết vì hỗn độn thanh liên biến đổi pháp thông qua huyền ngư tay nhục nhã hắn. Lục thần kích hỏa lực toàn bộ khai hỏa trong nháy mắt. Hắn liền tới rồi làng du lịch bên này, lúc này. Vừa mới nhận được tin tức thanh liên không hiểu ra sao. Còn ở trong ao bay đâu? Đừng nói trốn rồi, hắn liền chuẩn bị cũng chưa làm tốt tới chiến. Lục thần kích một tiếng hét to. Đem đang ở cây ngô đồng thượng dưỡng thương phượng hoàng đều đánh rơi xuống dưới, hắc long vừa. Định đặt câu hỏi, nghe được như vậy một câu. Tức khắc hắn liền câm miệng, chu tức an tĩnh như gà. Hoàn toàn nhìn không ra phía trước ngầm lăn lộn phượng hoàng cái kia lòng dạ hẹp hòi kính nhi, run. Run cánh, thể xác và tinh thần đều mệt phượng hoàng nhanh như chớp trốn đến thụ mặt sau. Kinh sợ đan sen nhìn trước mắt một màn này, thấy thật sự là tránh không khỏi đi. Hỗn độn thanh liên cuộc đời lần đầu tiên hóa thành hình người, đó là cái người mặc văn sĩ trường bào. Tóc dài tùy ý rơi rụng ở một bên thanh niên mặt mày ôn hòa, nếu xem nhẹ hắn thường thường chịu động một chút khóe miệng nói. Hẳn là phi thường tốt đẹp một cái hình ảnh, lần này từ. Liền cùng thô bạo cuồng táo lục thần kích hình thành tiên minh đối lập nhớ tới phía trước kia vài. Lần quy mô nhỏ chiến đấu, đều lấy chính mình thảm bại mà chấm dứt hồi ức đến cái loại này thần hồn đều bị trước mặt người này. Một tấc nghiền nát xúc cảm, hỗn độn thanh liên trong lòng ai thán, ngươi nói chủ nhân không có việc gì trêu chọc hắn làm gì, trêu. Chọc lại không phụ trách xong việc, này không phải hố người sao này không phải. Chính mình chỉ do là tai bay vạ gió hảo sao. Tuy là lúc này, hỗn độn thanh liên như cũ là ôn ôn hòa hòa bộ dáng. Làm người nhìn không ra chút nào hấp hối dãy giụa dấu vết. Chuyện này. Thật sự cùng ta không quan hệ, ít nói nhảm. Lục thần kích mắt điếc tai ngơ. Tới chiến, hỗn độn thanh liên, ngoặc kép, hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi. Đối phương căn bản chính là cố ý, này minh bày là đánh không lại chủ nhân. Đổi cái đối tượng xì hơi đâu. Hỗn độn thanh liên chỉ số thông minh. Hơn xa chợt cao chợt thấp lục thần kích có thể so. Ngắn ngủn trong nháy mắt. Hắn liền nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu, lại sau đó. Hỗn độn thanh liên liền tuyệt vọng, suy nghĩ cẩn thận vô dụng. Vũ lực giá trị không cho phép hắn phản kháng a. Đừng quên nơi này là chỗ nào nhi. Chủ nhân sẽ không cho phép chúng ta ở chỗ này động thủ, hắn ý đồ đổi về này mãng phu lý trí, lục. Thần kích cũng không ngốc, chúng ta đi bên ngoài đánh, hắn nói bên ngoài. Tự nhiên là chỉ địa cầu bên ngoài, kẻ hèn tầng khí quyển mà thôi. Căn bản ngăn không được hai người bọn họ cứ việc hỗn độn thanh liên lại không tình nguyện. Cuối cùng vẫn là bị lục thần kích cấp kéo đi rồi, thiên đình. Thấy như vậy một màn, sở hữu thần tiên động tác nhất trí nhẹ nhàng thở ra. Lấy thái thượng lão quân cầm đầu, hắn càng là trong lòng được an ủi, đi ra ngoài đánh hào. Đi ra ngoài đánh hào. Chỉ cần không phải ở địa cầu, bọn họ ai đi chỗ nào tùy tiện chọn cái địa phương, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hỗn độn thanh liên nhìn, lục thần kích bắt đầu hoạt động lược hiện cứng đờ thân thể thật nhiều năm không có động thủ. Đều mới lạ ánh mắt sắc bén lên, hắn trong nháy mắt liền xuất hiện ở hỗn độn thanh liên trước mặt. Xem chiêu, hỗn độn thanh liên cũng không phải ăn chay, 12 phẩm công đức kim liên hộ thân. 12 phẩm nghiệp hỏa hồng liên thêm vào, 12 phẩm diệt thế hắc liên chủ công, 12 phẩm tịnh thế bạch liên tinh lọc từng trận giết chóc chi khí, đến đây đi. Một hóa thành bốn, hỗn độn thanh liên cũng bực cứ như vậy, hai người bên ngoài vũ trụ thống thống khoái khoái đánh một hồi, trong lúc. Không biết nhiều ít hoang vu tinh cầu bị bọn họ lan đến. Tiến tới hóa thành bột mịn biến mất ở vũ trụ bên trong, đại khái nửa ngày thời gian qua đi. Nhìn thê thê thảm thảm, cánh hoa rớt không biết nhiều ít hỗn độn thanh liên, lục thần kích trong lòng kia khẩu khí đột nhiên thuận rất nhiều, về sau không chuẩn ở sau lưng giờ. Chó, biết không, này dự phòng châm đánh, thật sự không ai, về sau chủ nhân còn như vậy. Mặc kệ là ai làm, ta đều tìm chỉ tìm ngươi. Minh bạch sao, ai nói lục thần kích xuẩn, hắn hiện tại so hồ yêu đều khôn khéo hảo sao? Biết chính mình không phải kia khối liêu, liền bắt đầu tìm ngoại viện, hỗn độn thanh liên đầu óc đặc biệt dùng tốt. Đáng tiếc, hắn đánh không lại lục thần kích đánh rắn đánh dập đầu. Chỉ nhắm chuẩn này một cái nhược điểm như vậy đủ rồi, hỗn độn thanh liên nghẹn khuất không được. Ngoặc kép, Minh Bạch thật dài thở ra một hơi. Lục thần kích vừa lòng cười, thông qua cùng hai người chi gian liên hệ hiểu biết tới rồi một màn này. Huyền Ngư không khỏi đỡ chán, trừ bỏ có điểm cảm thấy thực xin lỗi hỗn độn thanh liên ở ngoài. Nàng đối hai người tạo thành động tĩnh đảo không có gì ý kiến, dù sao những cái đó hoang tinh đã khô. Khóc chết mất, liền tính là đánh nát cũng không có gì ảnh hưởng. Hết chương.